Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, bà mối tới cửa. Khối này kim loại trải qua 21,000 lần nện đánh. Thể tích nhỏ 1/3, không biết là sắp xếp ra tạp chất, vẫn là càng thêm chặt chẽ, xem ra ngân lóng lánh, bắt đầu ngân lóng lánh mang theo một luồng ngạo khí. Mang theo một luồng như là mặt trời chói chang chói mắt. Mà hiện tại ngân lóng lánh nhưng là mang theo một luồng thâm thúy dài lâu nội liễm. Mang theo dường như ánh sao giống như chấp nhất. Lóng lánh, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ biết. Hiện tại, khối này kim loại tốt hơn rồi. Trương Húc cầm lấy kim loại, nặn nặn, dùng răng cắn cắn, lộ ra ý cười. Quả nhiên khắp mọi mặt thuộc tính tốt hơn rồi. Trương Húc quay đầu nhìn về phía Mẫn Duyến Khởi. Mẫn Duyến Khởi đưa tay ra. Muốn nắm qua khối kim loại. Trương Húc tay lóe lên. Thù lao đây. Mẫn Duyến Khởi nở nụ cười. Vội vã lấy ra 100 khối linh thạch. Đưa cho Thiết Viễn. Thiết Viễn nhận lấy. Mẫn Duyến Khởi lần thứ hai quay về Trương Húc đưa tay ra. Trương Húc mở miệng. Cho 43 nhà thiết gia cửa hàng chịu nhận lỗi. Còn có mỗi nhà bồi thường 10 khối linh thạch. Mẫn Duyến Khởi có chút tức giận. Lập tức nhớ tới đến. Chính mình xác thực đã đáp ứng. Gật gật đầu. Sẽ. Ta nói được là làm được. Trương Húc đem khối kim loại đưa cho Mẫn Duyến Khởi. Mẫn Duyến Khởi dùng hai tay nâng lên. Thật giống nâng tuyệt thế chân bảo. Xác thực cũng là tuyệt thế chân bảo. Vốn là phẩm chất liền không sai. Trải qua 21,000 lần. Thiết gia đặc hữu 7 loại đánh thép pháp nện đánh. Thế gian chỉ cái này đồng thời. Mẫn Duyến Khởi có chút hưng phấn. Nhìn về phía Trương Húc. Người bao lớn tuổi. 23. Mẫn Duyến Khởi trên mặt đều là kinh ngạc. Người gọi là gì? Trương Húc. Mẫn Duyến Khởi kinh ngạc đến ngây người. Người không phải người nhà họ Thiết. Trương Húc lắc lắc đầu. Mẫn Duyến Khởi cũng mặc kệ. Dĩ nhiên quay về Trương Húc chắp tay. Đa tạ, kỳ thực 100 khối linh thạch cho thiếu. Thế nhưng ngẫm lại, ta còn muốn bồi thường 43 nhà cửa hàng mỗi nhà 10 khối linh thạch. Liền gần đủ rồi, Thiết Viễn giận dữ, còn có như vậy tính sổ. Thẳng thắn đem cho hắn cửa hàng bồi thường xem là tiến vào cho Trương Húc thù lao bên trong. Trương Húc đúng là hồn nhiên không thèm để ý, nhường Mẫn Duyến Khởi cho những kia cửa hàng chịu nhận lỗi. Nhường Mẫn Duyến Khởi cho những kia cửa hàng 10 khối linh thạch bồi thường. Chỉ là giết giết Mẫn Duyến Khởi uy phong. Trương Húc không gian chứa đồ. Tu di nhẫn bên trong. Có mấy triệu khối linh thạch. Căn bản không để ý chút linh thạch này. Mẫn Duyến Khởi đối với Trương Húc chắp tay. Cáo từ. Nói. Ra cửa hàng. Nhấc lên phi kiếm liền rời đi. Mà bên ngoài người vây xem. Đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Trương Húc. Trên tinh cầu này, đừng nói là thợ rèn, chính là người bình thường. Đối với đánh thép, rèn đúc cũng hiểu không ít. Thiết Viễn hơn 30 tuổi, sẽ hai loại đánh thép pháp, đã là kinh người tài văn chương. Có thể nói, là phượng luyến chấn đầu đem ghế gập. Hiện tại, mọi người đột nhiên nhìn thấy Trương Húc, một có điều 23 tuổi người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ 7 loại đánh thép pháp. Hơn nữa tất cả đều là dường như khó học thiết gia đánh thép pháp. Bọn họ, làm sao có thể không ngạc nhiên đây? Phùng thợ rèn rốt cục khẳng định nội tâm suy đoán. Nội tâm dĩ nhiên thanh tĩnh lại. Như Trương Húc người như vậy. Vĩnh viễn là bị người dùng đến ngước nhìn. Vốn là cho rằng Trương Húc rất có thiên phú. Phát hiện, vẫn là đánh giá thấp hắn. Mà Phùng Tiểu Phong trên mặt đã không có đố kỵ. Đều là tràn đầy kính nể. Hắn cũng rõ ràng, không phải Thiết Viễn giáo thụ Trương Húc đánh thép, chỉ sợ là Trương Húc giáo thụ Thiết Viễn. Nhất thời, một ý nghĩ từ Phùng Tiểu Phong trong đầu nhô ra. Cái này Trương Húc không phải người nhà họ Thiết, khả năng không cần tuân thủ thiết gia những kia quy củ đi. Chính mình tìm hắn, giáo thụ chính mình đánh thép pháp, hắn sẽ dạy sao? Khả năng, có thể đi, nghĩ tới đây. Phùng Tiểu Phong nội tâm thì có chút hưng phấn, liếc mắt nhìn cha của chính mình Phùng Thợ Rèn, phát hiện Phùng Thợ Rèn trong ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa cũng là ý này. Hai cha con đối diện một chút, tiến lên một bước, Phùng Tiểu Phong trực tiếp rầm một tiếng, quỳ gối Trương Húc trước mặt. Trương sư phó, ta nghĩ bái ngài làm thầy. Trương Húc lắc lắc đầu, ta không thu đồ đệ đệ. Hơn nữa, ta cũng không có cái gì tốt dạy ngươi. Phùng Tiểu Phong không cam lòng, ngài nhưng là sẽ bảy loại đánh thép pháp đây. Trương Húc nói chuyện, này đều là thiết gia đánh thép pháp. Ta gặp may đúng dịp học tập đến, ta sẽ không truyền thụ cho thiết gia bên ngoài người. Phùng Tiểu Phong trên mặt tràn đầy thất lạc, Thiết Viễn bắt đầu đuổi người. Trương Húc sử dụng trong đó đánh thép pháp nện đánh, tổng cộng sử dụng 3 cái nửa canh giờ. Gộp lại lẻ loi thời gian, đã qua 4 cái canh giờ. Sáng sớm liền đen, hiện tại đều muốn giờ tuất cuối cùng. Rất nhiều người nhìn hơn 4 canh giờ, đều quên ăn cơm, nhìn không có cái gì náo nhiệt đẹp đẽ, cũng đều tản ra. Có điều, chuyện đã xảy ra hôm nay, đầy đủ bản sao nói quyển tiểu thuyết, điểm đặc sắc so với tiểu thuyết còn đặc sắc. Những này xem qua người, nhất định sẽ không quên. Đóng cửa hàng, trở lại hậu viện, Trương Húc chuẩn bị làm cơm. Thiết Viễn nói chuyện, ngày hôm nay để ta làm cơm đi. Ngươi mệt mỏi một ngày, nếu không là ngươi, khả năng ta cửa hàng cũng làm cho người đập phá. Trương Húc nở nụ cười, ngươi vững tin ngươi muốn làm cơm, ngươi làm cơm có thể ăn sao? Thiết Viễn không nói lời nào. Trương Húc có một lần chìm đắm vào đánh thép, quên thời gian, chính là Thiết Viễn làm cơm, ăn Thiết Viễn làm cơm. Trương Húc biết, sau đó làm cơm là dựa vào không lên Thiết Viễn. Thiết Viễn làm cơm thật sự quá khó ăn. Trương Húc cũng không biết, chính mình tới nơi này trước, Thiết Viễn làm sao có thể ăn như vậy cơm nước. Qua nhiều năm như vậy, Thiết Viễn tự nhiên cũng biết, mình làm cơm nước cùng Trương Húc là một trời một vực. Một là mỹ vị món ngon, một là heo thực, như vậy miêu tả cũng không thể hoàn toàn biểu đạt Trương Húc làm cơm nước cùng Thiết Viễn làm cơm nước khác biệt. Trương Húc tiến vào nhà bếp, nhìn một chút còn sót lại một đầu heo, một con cá, mấy món ăn. Trương Húc làm bíu đầu heo, làm cá rán, xào 3 loại thức ăn chay, chưng cơm tẻ, cơm được rồi. Hai người liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Thiết Viễn vốn là lượng cơm ăn liền lớn, Trương Húc ngày hôm nay nhưng là 3 cái nửa canh giờ liên tục đánh thép, thật sự có chút đói bụng. Hai người rất nhanh sẽ đem 5 món ăn, một nồi cơm tẻ cho càn quét hết. Ăn cơm xong, Thiết Viễn đi rửa chén, Trương Húc đi vào trong phòng, liền ngọn nến, bắt đầu tiếp tục xem Thiết Gia rèn đúc pháp. Ngày thứ 2, Thiết Viễn mở ra cửa hàng cửa, liền kinh ngạc, ngoài cửa đứng 2 người, hiện ra nhưng đã chờ đợi thời gian không ngắn nữa. Hai người kia đều ăn mặc màu đỏ tơ lụa quần áo, trên đầu trải lên búi tóc, châm hồng hoa. Vương Thẩm, Lý Thẩm, Phượng Luyến chấn hai cái bả mối. Thiết Viễn liền vội vàng hỏi, Vương Thẩm, Lý Thẩm, các ngươi có chuyện gì sao? Vương Thẩm nói trước, ai u, Thiết huynh đệ, Thiết lão bản, Thiết thợ rèn, ta nhưng là có tốt đẹp sự tình tìm Trương tiểu huynh đệ đây. Lý Thẩm lập tức tiến lên một bước, trong tay ta người tốt, ta lần này tới là cho thôn trấn Tây Đầu Mã gia đại tiểu thư tới nói thân. Mã gia đại tiểu thư, dịu dàng hiền thục, xuất thân phú quý, cái gì đều không cầu, chính là cầu một người tuổi còn trẻ, có bản lĩnh lang quân. Ta xem nhà ngươi học đồ Trương Húc vừa vặn. Vương Thẩm bị người cướp đoạt nói, không cao hứng, Thiết huynh đệ, ta là cho trấn trên Tú Tài lão gia con gái tới nói thân. Tú Tài lão gia con gái dịu dàng có thể người, xinh đẹp như hoa, chấm ngoặc kép. Thiết Viễn đầu lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.